chỉ thiếu chút nữa đã tiến vào tầng 6. Viêm Long tinh thạch còn sót lại không ít, thế nhưng lý trí nói cho Giang Thần biết hắn nên dừng lại. Thân thể cần phải có một khoảng thời gian để tiêu hóa. Không thể thừa thế xông lên vọt tới tôn giả được. Sau đó, Giang Thần lại thông qua Thần Long Châu, để lực lượng Thần Long đạt đến Tam Long Tam Tượng, tiếp tục thăm dò tầm bảo vậy. Giang Thần thu lại trận pháp tu luyện, nhét tài nguyên vào nạp giới. Trải qua một ngày một đêm đã tiêu hóa được một lượng lớn Viêm Long tinh thạch. Thế nhưng nạp giới vẫn bị chất đầy như cũ. Giang Thần mặc y phục vào, lưng cõng một cái túi lớn đi ra khỏi hang động. Chính là chỗ này, có điều, mắt của Giang Thần còn chưa kịp thích ứng việc từ bóng tối ra đến ánh sáng thì từ trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng kêu khẽ. Sau đó, một nhánh đội ngũ thực lực rất mạnh đáp xuống bên ngoài hang. Hả, tại sao có thể có người được chứ? Bị người ta nhanh chân đến trước, dường như những người này cho rằng trong sơn động có bảo vật. Kết quả vừa tới đã nhìn thấy Giang Thần từ bên trong đi ra. Tất cả đều há hốc mồm, khí tức của bảo vật biến mất rồi. Lại có một người mở miệng, cũng chính là người vừa mới nói ở đây xong. Khi nghe thấy người này nói vậy, những người khác nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha. Giang Thần, trong đó còn có một người nhận ra Giang Thần. Hàn sư huynh, Giang Thần nhìn sang, vô cùng bất ngờ, không ngờ người kia lại là Hàn Ti Minh đứng 50 vị trí đầu trên thăng long bảng hạng nhất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người quen biết ở đây? Đương nhiên sẽ dễ nói chuyện. Giang Thần rất hiếu kỳ nói. Là như vậy, vị bằng hữu này của ta có một ít thủ đoạn, có thể biết được nơi nào có bảo vật. Ở hắn dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đã đi tới nơi này. Hàn Ti Minh nói, hiện tại bảo vật không có nữa. Nếu như không phải bị hắn lấy thì chính là bị hắn dùng. Bằng hữu trong miệng của Hàn Ti Minh là một nữ tử. Đôi mắt to tràn ngập vẻ tức giận, giống như Giang Thần đoạt đồ vật của nàng vậy. Giang Thần nhíu nhíu mày, xem ra là năng lượng trận pháp tu luyện của hắn quá hùng hồn, cho nên đã bị người khác xem là bảo vật. Bỗng nhiên, có mấy người vọt tới chỗ Giang Thần, tiến vào bên trong hang núi phía sau hắn. Cũng không lâu sau, bọn họ từ bên trong đi ra, ra vẻ tiếc nuối nói, bên trong không có thứ gì. Trong 10 giây khi lời này vừa dứt, những người này đều dùng ánh mắt không tên nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần khẽ cười nói, coi như bên trong thật sự có bảo vật thì cũng là của ta. Là bảo vật thế nào vậy? Nữ tử mang theo đội ngũ đến đây ép hỏi hắn, ta có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi sao? Giang Thần hỏi ngược lại, nữ tử kia không nói gì, lại nhìn về phía những người khác, ánh mắt của những người khác rơi vào trên người Hàn Ti Minh. Hắn là đội trưởng, cũng quen biết Giang Thần, tới trước tới sau, quả thực không sai. Hàn Ti Minh gật gật đầu, nói, ngươi có thể phát hiện bảo vật trước bằng hữu ta, tiểu đội trưởng, xem ra quả thực ngươi rất lợi hại, quá khen, vậy ta có thể đi chưa? Giang Thần cũng rất hòa khí hỏi, đương nhiên có thể, có điều ta có một đề nghị, tiểu đội trưởng một tân một mình, không bằng gia nhập tiểu đội của ta đi. Hàn Ti Minh đưa ra lời mời, Giang Thần nhìn những người khác một chút, nói, đội viên của ngươi không quá hoan nghênh ta, chấm, chúng ta liên tục bay 3 canh giờ, ngươi biết ở trong quá trình này vất vả bao nhiêu không? Nữ tử kia cả giận nói. Tâm tình của những người khác cũng gần như tương đồng với nàng. Từ ngàn dặm xa xôi tới đây, kết quả bị người ta nhanh chân đến trước. Ta sai, Giang Thần rất chăm chú gật gật đầu. Nói, nếu như ta biết ngươi khổ cực như vậy, nên đóng gói tất cả bảo vật lại. Sau đó lại chuyển tới ngoài cửa động, chờ tới lúc ngươi tới. Ta sẽ tự đưa đến vào bên trong không gian chứa đồ của ngươi. Ngươi, cách chương.